đường lên chùa mình có thể lái xe thẳng lên, tuy nhiên là đường đèo hơi cực xúc xíu, nhưng mà đường tốt như vậy thì mình đỡ mất thời gian đi bộ đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, ở tại một ngôi chùa được xem là thánh địa của Bồ Tát Quán Thế Âm, một trong ba thánh địa nổi tiếng nhất nước, đó là Lạc Sơn Tự, Phổ Môn Tự, và chùa này là Bori Am, tức là Am Bồ Đề. Thì đây là một cái ngôi chùa có không chỉ riêng với Phật giáo mà còn liên quan đến di tích lịch sử rất là quan trọng. Và đặc biệt là view rất là đẹp vì ngắm toàn cảnh biển phía Nam, Nam Hải và toàn núi Khum San ở đây. Cho nên đây cũng là một nơi mà thu hút khách tham quan rất là đông. Chúng ta có thể nhìn thấy hôm nay chưa phải là Chủ nhật mà đã rất là đông. Từ chỗ này là mình sẽ bắt đầu lên lên chùa ha. Yeah. Chị thấy bãi đổ xe là bãi đổ xe cuối cùng rồi mà còn đông như vậy. Chúng ta sẽ được đi xe lên gần tới trên núi, cho nên là chỉ lấy đường đèo thôi cũng không có vất vả lắm. Tuy nhiên từ đoạn này thì chúng ta phải đi bộ lên ha. Đây thuộc công viên rừng quốc gia cho nên không có cái phương tiện giao thông cá nhân nào mà được đi vào khu vực này. Tuy vậy thì đường nói là đường núi chứ rất là dễ đi quý vị. Có nhiều người người ta leo núi, người ta đi bộ từ dưới chân núi lên cũng rất là thoải mái, đặc biệt là cảnh rất là đẹp. Nên sư cô đi vào mùa đông cho nên cây lá nó rụng lá, chứ đi vào mùa thu hoặc mùa xuân thì sẽ rất là thích. Đây là những cái đài quan sát những cái trạm dừng chân trên đường. Mình đi rất là thích luôn. Chùa này được xây dựng từ thời Xin La, đời vua Simun Quang năm thứ 3, năm 686, là chùa cổ hơn ngàn năm rồi và được trùng tu tôn tạo rất là nhiều lần. Đặc biệt là thời cổ đại thì nhà vua đã đến đây để cầu nguyện để lập quốc đó, cho nên là chùa rất là nổi tiếng. Sau này tới thời Triều Tiên, tức là thời Joseon, thì người sáng lập Triều Tiên đó là Lý Thành Quế Isokke cũng đã đến đây để cầu nguyện để lập quốc. Cho nên ở đây chúng ta có am của Lý Thành Quế vân vân. Nhưng mà rất là đáng tiếc là sau khi Isokke là Lý Thành Quế lên ngôi là thái tổ của triều Joseon Triều Tiên đó, thì ông lại theo đuổi chính sách sùng nhau bài Phật, cho nên là làm cho Phật giáo suốt mấy trăm năm trời, làm cho Phật giáo suốt mấy trăm năm trời đã bị suy thoái rất là nhiều. Ở đây là nửa đường lên núi đó quý vị, mình thấy cái cảnh ở đây rất là đẹp ha. Đây là một trong những cái cảnh nổi tiếng nhất ở cái Nam He này. Mình có thể thấy là toàn bộ vùng biển Nam He, và bên đây là một cái dãy núi rất là đẹp. Sẽ quay gần cho quý vị coi ha. Đây là nơi mặt trời nó ngược nắng đó, nhưng mà chúng ta thấy được toàn cảnh biển bên kia rất là đẹp ha. Và đây là cái hình dãy núi mà đầu người để mà tụng kinh đó, đang cầu nguyện đó. Đây là một trong những cái ngọn núi mà giống như làm nên thương hiệu của Nam He đây. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Đây là mùa đông đó quý vị, chứ mùa khác thì chỗ này hoa nó nở rất là đẹp ha. Sư cô cố tình đi mùa đông để cho nó vắng người, mà nó cũng không vắng tí nào quý vị ơi. Giống như chỗ này mùa xuân thì rất là nổi tiếng rồi, mùa thu cũng là siêu đông rồi. Mình cố tình đi mùa đông cho nó vắng và cảnh nó cũng khác một tí. Nhưng mà từ nãy giờ dưới bãi đậu xe là kẹt xe cả tiếng đồng hồ lên đây. Lên tới đây rồi mỗi cái chỗ mà chụp ảnh quay phim và nổi tiếng như cái ngọn núi này. Chúng ta thấy không ạ? Những cái ngọn núi tạo hình rất là đặc biệt. Biết sao cho quý vị thấy được cái cảnh gần nữa. Nhưng mà nó rất là ngầu. Nguyên cái dãy núi Cum San này. Bên này vách núi cũng rất là đẹp. Tay nghề quay phim có hạn, cho nên là không có truyền tải được hết. Chú quý vị nhớ là nếu ai đang ở miền Nam Hàn Quốc ha, thì nhớ là đi tham quan chùa này. Đây là Boriam luôn. Dạ đúng rồi. Đi mùa đông cũng không có sợ lạnh đâu. Tại vì cái dãy núi này nó ngầu quá mà không biết làm sao. Sau khi mà mình đi khoảng, nếu mà đi chậm á, thì đi 10 phút, còn nếu đi nhanh chắc khoảng chừng 5-7 phút thôi quý vị, chứ không có leo cao lắm đâu nha. Thì mình sẽ đến chỗ này là đường vào chùa rồi. Ở đây là đường đi xuống Boriam. Hôm nay mình sẽ đi Boriam đây, và đi vào cái cửa vào núi luôn. Còn ở đây là đi được rất là nhiều thứ nữa ha. Hôm nay cô không biết là cô đi hết được không, và sẽ cố gắng đi hết cho quý vị. Để đây còn có những cái chỗ như là cái hang đá có Đức Phật Thích Ca, rồi nhiều chỗ rất là hay. Thì mình sẽ cố gắng đi được càng nhiều càng tốt để giới thiệu cho quý Phật tử biết thánh địa ha. Lên tới chỗ này rất là thoải mái luôn, rất là sảng khoái luôn quý vị. Ai mà có thời gian thì khuyến khích đi một ngày luôn ha, vừa leo núi vừa dừng chân giống như dã ngoại picnic thì cũng rất là hay, chứ không phải là chỉ có đi hành hương chùa không. Chúng ta thấy đây ở vị trí là mình sẽ thấy toàn bộ được cái mái chùa, khuôn viên của chùa rất là đẹp nè quý vị. Ở đây thì hơi phải đi bộ ha, lên cầu thang, nhưng mà sư cô sẽ quay toàn cảnh cho quý vị xem. Vách đá này đây, chúng ta thấy một vách của chánh điện lớn không ạ? Đây là chánh điện chính luôn ha, chánh điện chính. Còn ở dưới này mình sẽ đi dần dần lên ha. Từ đoạn này là mình thấy toàn bộ quần thể núi. Mà như nãy nói đó thì chùa là lưng vào dựa vào vách núi Cum San, cho nên và nhìn ra toàn bộ cảnh biển Nam Hải là góc nào cũng rất là đẹp luôn. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì tượng trưng cho từ bi, là vị Bồ Tát có hành lắng nghe, luôn lắng nghe nỗi khổ niềm đau của chúng sanh để cứu khổ. Do đó thì và đặc biệt chùa này rất là nổi tiếng, Quán Âm Nam Hải linh thiêng, nên là rất là nhiều du khách hành hương đến đây cầu nguyện. Ngày đang trong mùa dịch bệnh khó khăn như thế này thì nhân dịp đi hành hương ở đây, sư cô cũng cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử như là gia quyến đều được bình an, sở nguyện viên thành. Nay chùa đang trùng tu, đang trùng tu các cái chánh điện rồi, trùng tu chánh điện lớn rồi. Đây là một trong những góc gọi là huyền thoại của chùa Quán Âm Nam Hải đây. Đây là toàn cảnh biển bên ngoài, rất là đẹp không ạ? là Quán Âm Điện ha. Rất là đông đảo, nhiều người đi lễ Phật ở đây. Đây là Đại Hồng Chung. Các chùa ở bên trên biển mà có Đại Hồng Chung ở đây thì mỗi sáng thỉnh Đại Hồng Chung rất là đặc biệt quý vị. Và trên Đại Hồng Chung này thì có khắc Quán Âm. Đây là chung theo kiến trúc của Hàn Quốc. Trên nó có đầu rồng và dưới chuông có khoét lỗ nè. Cho nên là cái âm thanh của tiếng chuông khi mà vừa thỉnh lên cho tới khi kết thúc thì cái sóng âm nó rung ngang nhau. Nên là mình ôm cái quả chuông mình sẽ cảm nhận được cái độ rung của sóng âm rất là đẹp. Và đây vô đây chưa? Vô lại Phật giống nhà. Rồi qua đây nè, qua đây nè chị. Xung quanh điện thờ Quán Âm thì chúng ta thấy có rất là nhiều tranh minh họa Quán Âm, giống như là người trong kinh Phổ Môn mô tả, người đứng ở trên núi bị người xô rớt xuống thì niệm Quán Âm thì được đỡ ha, hoặc là đi biển chìm thuyền thì niệm Quán Âm được độ sanh, vân vân. Và đường này là đường đi lên tượng Phật ở trong đá. Đúng rồi, đây là tượng Phật ở trong hang đá quý vị, tượng Phật Hàng Ma ha, rất là đẹp nha. Đây là tượng Phật, chúng ta thấy là rất là đẹp, ngài được tạng nguyên ở trong cái động đá và với cái hàng ma chỉ, nghĩa là một tay nâng lên độ tận chúng sanh hữu tình và một tay đưa xuống, tức là hàng phục tất cả ma quân. Một trong những nơi cũng rất là linh thiêng nổi tiếng. Rồi, chúng ta đang đứng trước cái tượng Quán Âm Nam Hải. Đây là một trong những cái khu vực mà linh thiêng nhất, nổi tiếng nhất và rất là đặc biệt cái chùa này. Tượng Quán Âm Nam Hải này là năm 1991 được tôn trí ở đây và đi bằng trực thăng nguyên khối đến, và tương truyền là Bồ Tát rất là linh thiêng, cho nên là nơi này 365 ngày không khi nào cũng ngớt người cầu nguyện cả. Và diện mạo của ngài cũng rất là đẹp, tay cầm bình tịnh thủy và tay nâng lên và hướng thẳng ra mặt biển như này, cho nên ở đây còn gọi là tiếng Hàn là He Su, là hải thủy đó. Ở Việt Nam mình thì dịch đó là Quán Âm Nam Hải, ở đây cũng là biển Nam, tiếng Hàn cũng gọi là Nam He, quận này gọi là Nam He Kun. Và mỗi lần đến đây thì lần nào sư cô cũng rất là xúc động. Và chúng ta đến được tới đây coi như là đến một cái nơi đất lành, đất thiêng, biết bao nhiêu ngàn đời cái nơi mà cầu nguyện linh thiêng như vậy. Chùa có cái lịch sử hơn 1,000+ năm, nên là với những ước nguyện lành thì hết lòng cầu nguyện thì tha lực và tự lực sẽ giao cảm, và những ước nguyện lành của quý vị sẽ thành hiện thực. Hy vọng là trong những ngày đầu năm mới quý vị có thời gian sắp xếp đi hành hương mà đến được đây thì chí tâm đảnh lễ và chí thành cầu nguyện thì những ước nguyện lành của mình sẽ viên thành để mình lễ Phật ha. Đây là tháp đá 3 tầng có từ thời Cô Ro, là một trong những di sản văn hóa cũng rất là nổi tiếng ở đây. Chúng ta thấy toàn bộ đá, phần trên và phần thân tháp cũng như là móng tháp toàn bộ là tạc bằng tay. Ngày xưa thì chưa có cái kỹ thuật và máy móc như vậy và được bảo tồn rất là nguyên vẹn cho tới bây giờ. Thì đây được công nhận là di sản văn hóa và chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan một cái khu vực nữa gắn liền với lại lịch sử của Hàn Quốc, đó là nơi mà hai vị vua vương triều Joseon và Kotae đã đến đây cầu nguyện và lập nên đại nghiệp, tức là cả hai vị đều lập quốc được rất là thành công và được suy tôn làm thái tổ của vương triều của mình. Thì có một cái thời gian cầu nguyện rất là linh thiêng ở đây. Thì dạo này dịch bệnh rồi nhiều cái khó khăn về kinh tế tài chính thì rất là nhiều người cũng nghĩ là những vị lãnh đạo quốc gia thì nếu như mà hướng lòng cầu nguyện làm lành thì có thể hồi hướng công đức được cho quốc gia rất là nhiều ha. Thì đến đây cũng nguyện cầu cho Việt Nam, Hàn Quốc cũng như các quốc gia khác trên thế giới thì được vượt qua dịch bệnh và an khang thái hòa hướng thịnh. Ở bên này là một vách núi rất là đẹp quý vị. Chúng ta ngắm lại tượng Quán Âm ha. Trên mão của Ngài Quán Âm thì bao giờ cũng có tôn thờ tượng của Đức Phật A Di Đà. Rất là đẹp. Đây là cái động Tangkun, là truyền thuyết lập quốc của Hàn Quốc. Ở cái góc này chúng ta thấy cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đi lên nữa khoảng 600 mét nữa là cái nơi tương truyền ngày xưa đó là đàn quân lập quốc. Nhưng mà chúng ta sẽ không đi leo núi nữa ha. Mình ở cái vị trí này khoảng chừng 200 mét từ chùa trở lên là mình có cái view toàn cảnh rất là đẹp. Quý vị có nhìn thấy Quán Âm Nam Hải phía dưới không ạ? Toàn cảnh chùa ở dưới và động ở đây rất là xuất sắc. Đây là lối đi xuống cái nơi mà kỷ niệm khi xưa mà vua Lý Thành Quế ông đã cầu nguyện ở đây một thời gian rất là lâu và lập nên đại nghiệp, tức là ông lên ngôi vua dựng ra triều đại Triều Tiên kéo dài hơn 500 năm. Tương truyền đây cũng là một trong những nơi mà cầu nguyện rất là thành tựu và nên đại nghiệp, do đó có rất là nhiều chính trị gia cũng quan tâm đến nơi này. Thì chúng ta đến đây một lần nữa đi tham quan cái di tích lịch sử, đồng thời cũng hướng cái nguyện lành cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình ha. Một người lãnh đạo quốc gia mà có đạo đức, có trí tuệ, có từ bi thì sẽ lãnh đạo quốc gia một cách hiệu quả và tốt hơn. Đường xuống chùa cũng đường xuống nơi này cũng rất là đẹp quý vị. khoảng 200 mét đường núi đó quý vị. Chúng ta sẽ đến chỗ này, nơi mà vua Lý Thành Quế đã từng cầu nguyện và lập nên đại nghiệp. Nên ở đây chúng ta là một cái điện thờ Sơn Anh Trân. Là thông thường mà các nhà vua mà sau khi mà lập được cơ nghiệp thì thường á là hay lập chùa để cúng dường đó. Giống ở Việt Nam mình là mấy cái chùa mà sắc tứ đó, là mấy cái chùa mà vua ban. Đây ha. Bên cạnh thì chúng ta có một cái bia đá. Đây là di sản văn hóa luôn. Thay đổi trùng hơn. Quay hết cái bia bên này. Rồi, đây chúng ta sẽ thấy toàn bộ quang cảnh. Nói chung là góc nào cũng rất là đẹp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ kết thúc chuỗi hành hương online Thánh Địa Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Đề Em ở tại đây. Thì trong 35 đạo tràng Quán Âm trong cả nước, trong đó chỉ có 3 đạo tràng Quán Âm ven biển nổi tiếng Quán Âm Hải Thủy, đó là Lạc Sơn Tự, Phổ Môn Tự và ở đây là Bồ Đề Em. Thì một lời không có giới thiệu hết được ở toàn cảnh linh thiêng ở đây. Ngoài di tích lịch sử văn hóa thì còn là một nơi rất là linh thiêng đối với Phật giáo, có lịch sử hơn ngàn năm. Cho nên là như một lời ngỏ, một lời chào, kính mong quý bà con đồng hương gần xa cũng như quý Phật tử đang ở miền Nam thì có nhân duyên ghé đến chùa để chiêm bái hành hương kết duyên lành. Quý bà con Phật tử ở xa cũng phát nguyện ha, nếu mình có nhân duyên đi thăm Hàn Quốc thì phát nguyện đi thăm một cái ngôi chùa như sư cô đã giới thiệu rất là nhiều lần, có một xứ kim chi với bóng già lam, nghĩa là trong một mái chùa đó là tổng hòa của cả văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc, hội họa, lịch sử rất là nhiều, mà hơn 60% di sản văn hóa của đất nước này là trực thuộc có các ngôi chùa. Vậy cho nên nếu mình đến Hàn Quốc mà chưa đi thăm ngôi chùa nào thì rất là đáng tiếc. Quán Âm Bồ Tát là Đức Bồ Tát tượng trưng cho hạnh lắng nghe và từ bi để cứu khổ. Trong thời buổi dịch bệnh như thế này thì nguyện cầu hồi hướng cái công đức hành hương ngày hôm nay cho quý Phật tử, bà con đồng hương cùng gia quyến luôn được an lành, hanh thông. Và chúng ta sẽ sớm khắc phục cái dịch bệnh này. Xin kính tri ân quý vị đã luôn đồng hành cùng chuỗi hành hương online của Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Và xin hẹn quý Phật tử ở những video clip sau giới thiệu thêm nhiều cái ngôi danh thắng già lam của Hàn Quốc này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.